Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, tốt khát nước. Chờ Tô Hàn Yên lấy lại tinh thần lúc, trùng hợp nhìn thấy Lam Phong chính si ngốc nhìn lấy nàng. Sắc mặt lập tức lạnh xuống đến, lưu manh, ta làm sao lưu manh, ngươi người này làm sao một chút cơ bản thường thức đều không có. Ngay cả cái gì là lưu manh cũng không biết, muốn hay không ca cho ngươi mở cái phòng hảo hảo bồi bổ. Lam Phong hai chân chéo nguẫy, một mặt trêu chọc nụ cười, một bộ ta chính là lưu manh tư thế, hỗn đản. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Lam Phong cử động, nghe được hắn lời nói, Tô Hàn Yên trong lòng liền tràn ngập hỏa khí, lạnh lùng nói, biết ta trả lại ngươi đến có chuyện gì sao? Để cho ta ngẫm lại a. Lam Phong không có không kiêng kỵ đánh giá Tô Hàn Yên, lập tức mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng lẽ tối hôm qua trở về đêm này cúc áo đạp nát, phát hiện mình trách oan ta, sau đó lương tâm phát hiện, hôm nay chuẩn bị mời ta ăn cơm bồi tội. Tô Hàn Yên nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Cứ việc trong lòng rất không muốn thừa nhận cái viên kia cúc áo là cỡ nhỏ trộm nghe khí sự thật. Nhưng là này đúng là sự thật, tối hôm qua đạp nát viên kia cúc áo về sau phát hiện cùng mình hôm qua bị bắt cóc sự tình, khiến cho nàng cảm giác được chớ đại nguy cơ. Gần như trắng đêm chưa ngủ trầm mặc một lát, Tô Hàn Yên mở ra ngăn kéo đem vỡ vụn cúc áo lấy ra. Nhìn lấy trung tâm chip, nhẹ nhàng gật đầu, cái viên kia cúc áo thật là trộm nghe khí, này ngươi có phải hay không trách oan ta? Còn coi ta là làm sắc lang đánh một trận, ngươi có phải hay không hẳn là hướng ta nói xin lỗi? Đối với Tô Hàn Yên thái độ, Lam Phong tương đương hài lòng, muốn ta xin lỗi? Ta thế nhưng là ngươi lão bản, ngươi có tin ta hay không lập tức đem ngươi khai trừ? Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên tâm lần nữa dâng lên một luồng khí nóng, lão bản phạm sai lầm cũng tương tự chính nghĩa. Xin lỗi nha, ngươi không xin lỗi cũng được. Vậy thì mời ta ăn 3 bữa cơm, nếu không tiếp xuống ngươi muốn nói sự tình chúng ta cũng không cần đàm. Cho dù là ngươi khai trừ ta cũng không quan hệ, Lam Phong cười ha hả nói ra, hỗn đản. Gia hỏa này cũng dám uy hiếp chính mình. Tô Hàn Yên tức giận đến nghiến răng. Nàng còn chưa từng có chủ động mời người nam nhân nào ăn cơm đâu. Mà lại nàng không nghĩ tới chính mình tâm tư lại bị tên lưu manh này xem thấu, nếu không phải mình có chuyện cần hắn trợ giúp, tuyệt đối sẽ không đem hắn gọi đến nơi đây. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn Yên âm thanh lạnh lùng nói, muốn ta mời ngươi ăn 3 bữa cơm không có khả năng, nhiều nhất một hồi. Lam Phong ngẫm lại, gật gật đầu, ok, nói đi, tới tìm ta chuyện gì? Hôm qua ta trở về đạp nát cúc áo, xác nhận nó là trộm nghe khí về sau ta liền đem bình thường cho ta chỉnh lý quần áo 2 cái người hầu cùng 1 cái bảo mẫu cho khống chế lại. Chỉ có các nàng 3 cái mới có thể tiếp xúc đến y phục của ta. Ta hoài nghi chuyện này có thể là các nàng ở trong có người khô. Nhưng là ta không biết ai, cho nên muốn mời ngươi giúp ta thẩm vấn một phen. Tô Hàn Yên trầm mặc một lát, chậm chậm nói ra, ngươi không phải có số lớn bảo tiêu a? Để bọn hắn không phải cần phải tìm ta, mà lại ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, nhưng trong lòng vì Tô Hàn Yên quả quyết địa hành vì tràn ngập tán thưởng. Ngươi nơi này không có trà a? Ân, ta tốt khát nước. Lam Phong bốn phía nhìn sang, tối hậu ánh mắt rơi vào Tô Hàn Yên bàn công tác bày đặt trên ly. Tiếp tại Tô Hàn Yên kinh ngạc trong ánh mắt, bưng chén lên liền tiến đến bên miệng phối hợp uống, đồng thời một mặt hưởng thụ. Cực phẩm đại hồng báo, không hổ là trà ngon, cái này đáng chết hỗn đản. Giờ khắc này, Tô Hàn Yên muốn giết Lam Phong tâm tình đều có. Đây chính là nàng bình thường uống trà dùng cái chén, đây là gián tiếp tính hôn môi a. Tô Hàn Yên cũng không có chú ý tới. Lam Phong trên mặt hiện lên một tia cạn nụ cười đắc ý, khụ khụ, ho khan 2 tiếng. Lam Phong nghiêm trang nói ra, thất thần làm gì nha? Người vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu. Tô Hàn Yên nỗ lực đè xuống trong lòng phẫn nộ, lạnh lùng mở miệng, chuyện này chỉ có số ít mấy người biết. Nhưng là bọn họ cũng không phải là am hiểu thẩm vấn. Không có cái gì hỏi ra về phần ta vì cái gì tín nhiệm ngươi. Là bởi vì ngươi ở phi trường giúp ta. Hôm qua lại cứu ta. Mà lại chúng ta trước đó căn bản cũng không có cái gì xung đột lợi ích. Làm sao ngươi biết giữa chúng ta không có xung đột lợi ích? Lam Phong nghiền ngẫm mà hỏi thăm, nữ nhân trực giác. Tô Hàn Yên lạnh lùng nói. Ta trực giác chưa từng có phạm sai lầm. Mà lại rất nhiều lần cứu ta, nữ nhân trực giác. Ngươi bây giờ là nữ nhân a? Lam Phong ánh mắt không che giấu chút nào đánh giá Tô Hàn Yên toàn thân cao thấp, hỗn đàn. Tô Hàn Yên khó thở. Cầm bút lên trong ống bút liền đối Lam Phong đập tới. Lại bị Lam Phong dễ dàng né tránh. Ai nha? Đừng nóng giận nha. Ta thừa nhận nữ nhân ngươi trực giác rất chuẩn. Lam Phong vẫn như cũ là một mặt mỉm cười. Cố ý đem nữ nhân hai chữ cắn đến rất nặng. Hừ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi đến công ty của ta có cái gì mục đích. Nhưng là ta cảnh cáo ngươi. Không muốn làm bất luận cái gì hư hao công ty của ta sự tình. Tô Hàn Yên ánh mắt nhìn chăm chú lên. Lam Phong, cảnh cáo nói, ai nha? Người suy nghĩ nhiều. Ta chỉ bất quá trong công ty một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên. Liền muốn thành thành thật thật ngốc trong công ty kiếm chút tiền. Ta có thể có cái gì mục đích? Lam Phong vỗ ngực một cái. Nghiêm trang nói ra. Chỉ là thế nào nhìn hắn lời nói cùng hắn động tác đều có vẻ hơi buồn cười, hừ. Hy vọng như thế, Tô Hàn Yên miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Thản nhiên nói, uy, ta nói ngươi chừng nào thì muốn ta giúp ngươi thẩm vấn. Lam Phong ngẫm lại hỏi thăm, chuyện này đến càng nhanh xử lý càng tốt. Liền buổi tối hôm nay đi, Tô Hàn Yên ngẫm lại nói ra tốt. Tuy nhiên ngươi trước hết mời ta ăn cơm. Lam Phong không chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Hàn Yên, được. Tô Hàn Yên gật gật đầu, ánh mắt đánh giá Lam Phong. Cái này lấy sức một mình đưa nàng từ đại danh đỉnh đỉnh Hắc Lang hội trong tay đem chính mình cứu. Gia nam nhân nghĩ đến hôm qua kinh lịch, Tô Hàn Yên chau mày. Một lát sau thấp giọng mở miệng, người có thể giúp ta qua tra một chút hôm qua Hắc Lang hội vì sao lại phái người bắt cóc ta sao? Ta phái người đi thăm dò, đạt được chỉ là Hắc Lang hội ý đồ thông qua bắt cóc ta đến đổi tiền kết luận xem ra ngươi một. Cái tổng giám đốc thật là không thích hợp làm phương diện này sự tình a. Lam Phong một mặt nghiền ngẫm, lập tức chậm rãi mở miệng. Vấn đề này hôm qua ta liền đã giúp ngươi hỏi. Ta muốn đáp án nhất định sẽ làm cho ngươi giật mình. Cái gì đáp án? Tô Hàn Yên không kịp chờ đợi hỏi thăm, Lam Thiên tập đoàn. Lam Kiếm Tinh, Lam Phong không nhanh không chậm nói ra nghe được Lam Phong trong miệng nói tới ra đáp án. Tô Hàn Yên một mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin. Thế nào lại là hắn? Lam Kiếm Tinh, Lam Thiên tập đoàn người thừa kế tương lai. 20 tuổi liền lấy được Harvard Đại học mở tiến sĩ học vị. Từ nước ngoài trở về, Lam Thiên tập đoàn, đúng là hắn trở về mang cho Lam Thiên tập đoàn một cái bay vọt phát triển. Một mực đau khổ truy cầu Tô Hàn Yên. Tại Tô Hàn Yên trong ấn tượng xem như cực kỳ tốt một người nam nhân. Tại giới kinh doanh có được siêu cao nhân khí địa vị. Là Tô Hải Tứ Đại Thiên Vương một trong. Danh khí gần như cùng Tô Hàn Yên cái này giới kinh doanh đệ nhất Mỹ nữ sánh ngang Tô Hàn Yên làm. Sao cũng không nghĩ tới hôm qua bắt cóc sự kiện vậy mà lại là hắn một tay sách lược. Có thể hay không tính sai. Tô Hàn Yên trầm mặc chốc lát nói, làm sao lại tính sai? Đây chính là lôi báo chính miệng nói cho ta biết, Lam Phong mỉm cười tiếp tục nói. Người chớ bị hắn mặt ngoài hiện tượng chỗ che đậy. Tên kia khẩu vị theo dã tâm có thể lớn đâu. Theo lôi báo nói Lam Kiếm Tinh vì chiếm đoạt ức vạn. Thu hoạch được ức vạn cổ phần. Một mực nhiệt liệt địa truy cầu ngươi. Thế nhưng là một mực không thành công thế là hắn mất đi tối hậu kiên nhẫn. Cho lôi báo 1.000 vạn để hắn đưa ngươi bắt cóc đưa đến Lam Kiếm Tinh biệt thự. Đem gạo nấu thành cơm. Nói như vậy hắn lại có thể đạt được ức vạn cổ phần. Lại có thể ôm lấy mỹ nhân quy. Nhất cử lưỡng tiện bất quá. Có lẽ buổi tối hôm qua kết cục mới là hắn lớn nhất vui lòng nhìn thấy ta nghĩ hắn biết buổi tối hôm. Qua bị bắt cóc sau đó bị người cấp cứu đi tin tức về sau. nhất định sẽ cảm thấy giờ phút này chính vào ngươi tâm linh yếu ớt nhất thời điểm. Cần một cái gọi là bả vai đến dựa vào. Có cơ hội để lợi dụng được cho nên ta đoán hắn hôm nay rất có thể hội hướng ngươi cầu ái thổ lộ. Nói cái gì phải thật tốt yêu ngươi. Bảo hộ ngươi loại hình, Lam Phong ngẫm lại. Cười như không cười nói ra nghe được Lam Phong lời nói. Tô Hàn Yên mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Lâm vào trầm tư, đương nhiên. Ngươi không tin lời nói ta cũng có thể lý giải bất quá. Ta có thể rất rõ ràng địa nói cho ngươi. Nếu như hắn hôm nay hoặc là ngày mai đối ngươi quá phận quan tâm đã nói lên chuyện này cùng hắn có quan hệ, nếu như hắn trực tiếp hướng ngươi cầu ái thổ lộ, như vậy ngươi nhớ kỹ. Ngươi bắt cóc sự tình nhất định là hắn sai xử, nói xong. Lam Phong chậm rãi đứng người lên, tại Tô Hàn Yên giết người trong ánh mắt, lần nữa bưng lên nàng cái chén. Tham Lam uống một ngụm để ly xuống. Lam Phong cũng không quay đầu lại rời đi. Lúc gần đi vẫn không quên vung câu tiếp theo khiến Tô Hàn Yên phun lửa lời nói ta đi. Cảm ơn ngươi chả ngon. Cái này hỗn đản. Tại Lam Phong ra khỏi phòng đem đóng lại nháy mắt. Tô Hàn Yên cầm lấy Lam Phong vừa rồi uống qua cái chén hung hăng nện trên cửa sau đó. Lâm vào trầm tư Lam Phong lời nói đối nàng tạo thành quá đại xung đánh. Thật sự là để cho nàng có chút khó mà qua tin tưởng. Dù sao Lam Kiếm Tinh lưu cho nàng ấn tượng rất không tệ. Mà lại bình thường đối nàng cũng có chút quan tâm chỉ ít. Tại cao lãnh Tô Hàn Yên tâm lý. Coi hắn là làm bằng hữu nghe được thanh âm mở cửa đi tới Nhược Thanh Nhã nhìn trên mặt đất tản mát. Mảnh kiếng bể. Một mặt kinh ngạc cùng giật mình. Đây chính là Tô Tổng hôm trước vừa mới mua cái chén này mới vừa đi ra đến Lam Phong đến làm cái gì. Vậy mà để Tô Tổng tức giận như vậy. Nhược Thanh Nhã không một tiếng vang dọn dẹp mặt đất mảnh kiếng bể Thanh Nhã. Cho ta sở hữu Lam Thiên tập đoàn tư liệu. Mặt khác cho ta tại Khải Tân tư cơ đặt hai chỗ ngồi. Ban đêm ta muốn mời Lam Phong ăn cơm. Tô Hàn Yên hít sâu một hơi. Bình phục lại chính mình tâm tình. Nhìn một chút vùi đầu thu thập Nhược Thanh Nhã. Lạnh nhạt nói nghe được Tô Hàn Yên lời nói. Nhược Thanh Nhã trong lòng vạn phần chấn kinh. Đây chính là nàng lần đầu nhìn thấy Tô Tổng chủ động mời một người nam nhân ăn cơm. Mà lại xin trả là tiêu thụ bộ một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên. Thật sự là khó mà làm cho người tin tưởng tốt. Ta lập tức đi làm. Tuy nhiên trong lòng nghi hoặc vạn thiên. Nhưng là Nhược Thanh Nhã lại không có chút nào hỏi nhiều. Mà chính là gật đầu đáp ứng. Lấy tay đi làm chờ Nhược Thanh Nhã sau khi đi. Tô Hàn Yên chậm rãi từ trong ngăn kéo móc ra một phong thư kiện. Cúi đầu nhìn kỹ một lần. Hai đầu liễu mi gấp nhíu chung một chỗ nàng cũng không phải loại kia dựa vào trực giác liền sẽ làm. Ra quyết định gì nữ nhân chỉ là. Gia hỏa này lời nói thật có thể tin. Lam Kiếm Tinh thật âm thầm muốn hại chính mình. Lam Phong thảnh thơi địa trở lại văn phòng. Không để ý đến mọi người các loại hâm mộ kinh ngạc ánh mắt. Nhàn nhã nhìn lấy điện ảnh. Thẳng đến xế chiều tan ca bất quá. Tại trước khi tan việc. Lam Phong thu đến dạng này một cái tin nhắn ngắn. Sau khi tan việc. Khải Tân tư cơ mặc dù không có ký tên. Nhưng là Lam Phong rõ ràng đoán được đây là Tô Hàn Yên phát tới tin nhắn. Nữ nhân này ngay cả nhiều mấy chữ cũng sẽ không phát. Lam Phong đứng trong thang máy. Miệng bên trong khẽ hát. Một mặt địa đắc ý. Hắn mới sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào theo mỹ nữ ở chung cơ hội. Chính mình đón xe qua Khải Tân tư cơ. Nghĩ hay lắm khi Lam Phong đi đến công ty cửa chính. Nhất thời bị trước mắt một màn cho kinh ngạc đến ngây người chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.